Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà tự biến cuộc đời mình như thế này chính là gieo gió gặt bão, còn suýt nữa là hại chết cháu gái của mình. Cuộc đời bà tại sao lại đáng buồn như vậy? Cho dù bà bị giam vào ngục, e rằng là cũng đúng tội mà thôi. Tiếng chuông chợt vang lên, làm Thẩm Nguyệt nhảy dựng ở trên giường, cứ nghĩ là tiếng đồng hồ báo thức hay di động gì đó. Kết quả lại là tiếng chuông cửa. Cô lắc đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã 6 giờ chiều. Mà đầu óc của cô vẫn còn rối bời. Nhảy xuống giường đi đến trước cửa, cho dù không muốn vẫn phải mở. Người vào cửa là Đỗ Tuấn Dật, hiển nhiên anh cũng không ngủ ngon giấc, có thể thấy được qua đôi mắt thâm quầng của anh. À, bà đâu? Đỗ Tuấn Dật nhìn chung quanh, căn phòng nhỏ như vậy, chỉ cần nhìn một cái là đã thấy hết. Ở nhà mẹ của tôi. Ở cục cảnh sát đến nửa đêm, mặc dù nằm ngủ trong lòng của mẹ, nhưng à bà thỉnh thoảng lại bừng tỉnh, khóc thét là muốn gặp bà. Từ cục cảnh sát đi ra thì trời cũng đã khuya. Thẩm Nguyệt kiên trì mang Oa Oa về nhà nghỉ ngơi. Đỗ Tuấn Dật cũng trở về nhà ngủ. Có việc gì rồi sẽ bàn sau. Đỗ Tuấn Dật cũng không thể nhẫn nại nữa. Oa Oa hiển nhiên đã bị sợ hãi. Ngay cả ôm cũng không cho anh ôm. Bắt Thẩm Nguyệt chịu sức nặng 10 kg cả đêm chắc chắn là cực hình đối với cô. Tại sao chứ? Một đêm chưa chớp mắt, mọi chuyện nối gót xảy ra làm tâm trạng anh xấu đến cực điểm. Oa Oa ầm ĩ muốn tìm mẹ tôi. Bình thường mẹ tôi đều ngủ với nó. So với tôi nó còn thân với ông bà ngoại hơn. Cho nên sáng nay tôi đã lái xe đưa nó về Tân Trúc rồi. Mẹ tôi sẽ chăm sóc cho nó tốt thôi. Cô có một chút không tự nhiên. Dù sao đã đâu rồi, cô mới biểu lộ hình ảnh mới rời giường ở trước mặt anh. Anh ngồi xuống ghế sofa, hai mắt híp lại, lộ ra một tia giết người. Cô bị anh nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên. Không thể làm gì khác hơn là mang quần áo vào phòng tắm rửa, tiện thể sửa sang lại dung nhan, suy nghĩ nên đối mặt với anh như thế nào. Nhưng vừa đi ra khỏi phòng tắm thì căn phòng đã trống rỗng, còn thấy anh đâu? Anh ta đi không chào một tiếng nào, vậy rốt cuộc anh ta đến đây để làm gì chứ? Cô biết anh ta rất là tức giận, hiển nhiên là đang bị đè nén, nhưng đến tận cùng là anh đang giận cái gì? Tại sao cô lại không hiểu gì cả? Hôm sau Thẩm Nguyệt vẫn đi làm như cũ. Nhưng Đỗ Tuấn Dật cứ tránh mặt cô, vẻ mặt lãnh cốc như lúc cô mới vào dạo hoa vậy. Cô muốn đề nghị nói chuyện với anh mấy lần, nhưng thấy sợ hãi với gương mặt kia thì rốt cuộc cũng không dám nói. Thời gian khi bận rộn thì trôi qua rất nhanh. Sau khi tan việc, cô cố gắng lấy hết dũng khí, mang cà phê vào phòng làm việc của Đỗ Tuấn Dật. Cô đặt cà phê xuống rồi cất lời. Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Không có gì để nói cả. Đỗ Tuấn Dật từ chối. Tôi không hề muốn anh gặp lại con gái. Như vậy anh cũng sẽ không cần phải chịu trách nhiệm. Về điều này anh có thể yên tâm. Đừng làm sắc mặt để tôi nhìn thấy như vậy. Cô nói rất là trào phúng. Rõ ràng đêm đó còn nỉ non nhỏ nhẹ bên tai tôi. Kết quả vừa biết cô có con gái thì thái độ của anh đã thay đổi 90 độ. Đỗ Tuấn Dật đứng lên, thân thể cao lớn đi đến trước mặt cô. Thẩm Nguyệt, em có biết rằng em rất ích kỷ hay không? Tôi ích kỷ ư? Cô cất giọng hỏi ngược lại. Em mang thai con anh, lại không chịu nói cho anh biết. Vậy nếu chúng ta không gặp nhau nữa, có phải em định để cho Oa Oa cũng không biết cha mình là ai cả đời này hay không hả? Hai hàng lông mày của anh tụ lại thành một dãy núi nhỏ. Sau khi chia tay tôi mới biết mình mang thai. Lúc ấy Oa Oa đã hơn 3 tháng, phá thai rất là nguy hiểm. Vậy thì em có thể phải trở về để tìm anh. Giọng điệu của anh lạnh lùng, luôn làm cho người ta phát sợ. Bởi vì một câu không chịu trách nhiệm kia của cô đã đụng chạm đến lửa giận của anh. Chia tay, anh đã từng nói với tôi, hy vọng tôi đừng dây dưa gì với anh cả, càng hy vọng chúng ta chia tay sao cho sạch sẽ. Huống chi anh cũng không thương tôi, không muốn kết hôn với tôi, chỉ xem tôi như là người bạn làm tình. Vậy tôi cần gì phải nói cho anh biết chứ? Cô nói không sai, những điều này đều là anh nói cả. Nếu như khi đó tôi thật sự nói cho anh biết, anh nhất định sẽ cho là tôi có dụng ý khác, muốn dùng con trói anh lại, có đúng không? Cô cố gắng không làm nước mắt của mình yếu đuối rơi xuống. Chuyện cũ rõ mồn một ngày ở trước mắt, đến nay vẫn làm cho cô lòng đau nhói. Nhưng mà bây giờ thì khác. Vì sao lại nói cho Hâm Hoa mà lại không nói cho anh biết? Lại còn để anh ở dưới tình huống đó mới biết là mình có con gái chứ? Đây mới là chuyện làm anh chú ý nhất. Hâm Hoa là một người đàn ông tốt. Anh ta quan tâm tôi, nên tôi mới nói cho anh ta biết mình có con gái. Anh thấy em thích Lưu Hâm Hoa thì có, cho nên em mới để cho anh ta đưa đón hai mẹ con em. Mà không hề cho anh biết gì cả. Cô lại dám khen ngợi một người đàn ông khác ở trước mặt anh. Cho dù đây là bạn tốt, anh cũng không thể nào chấp nhận được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net